Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, 1017. Chương 1017 thông phòng nha đầu, chờ Tống Tiểu Tráng bị rót ngã vào trên bàn. Lưu Hy ánh mắt lúc này mới dừng ở Minh Ca trên người, hắn bình tĩnh nhìn Minh Ca. Ánh mắt sắc bén mà lại phức tạp. Hơi hơi nhấp môi hắn, giờ khắc này liền dường như là ở đánh giá chính mình địch nhân giống nhau trịnh trọng, Minh Ca rũ mi. Liễm mục, từ nhìn đến Lưu Hy mở tiệc chiêu đãi người chỉ có nàng cùng Tống Tiểu Trắng kia một khắc khởi. Nàng liền biết Lưu Hy mục tiêu nhân vật là nàng, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ bại lộ. Nhưng không thể nghi ngờ chính là... trước mắt người rõ ràng đã phát giác nàng ngụy trang, hồi lâu. Lưu Hy mới chiều Minh Ca nhoẻn miệng cười. Ta nên gọi ngươi Minh Nguyệt Đại Sư, cũng hoặc là lúc trước Sòng Bạc Tiểu Ca. Người nam nhân này tuy rằng là cái vương gia, nhưng cũng không có nửa điểm thuộc về vương gia cái giá. Hắn tại đây Ngô Thành nơi, vẫn luôn điệu thấp hành sự. Rất ít người biết thân phận thật của hắn. Bất quá liền tính như thế, Minh Ca nhưng không cảm thấy người khác điệu thấp cho nên không có gì thực lực, hắn có thể tra ra. Chính mình là cái gì Minh Nguyệt Đại Sư, Minh Ca cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lúc trước ở Sòng Bạc gặp mặt một lần, người này lại như thế nào xác định là chính mình, cũng may Lưu Hy cũng không có tính toán gạt Minh Ca. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Người đại khái ở kinh ngạc ta là làm sao mà biết được đi. Sòng Bạc kia một mặt, ngươi tuy rằng là nam nhi trang, nhưng chính ngươi đại khái cảm thấy không có gì người có thể nhận ra ngươi. Cũng không có đem chính mình nhĩ sau cổ chỗ kia nốt ruồi đen lau sạch, Minh Ca tay sờ sờ chính mình. Nhĩ sau cổ chỗ, liền nàng chính mình cũng chưa như thế nào chú ý chính mình cổ chỗ này viên đậu xanh đại chi có một. Ngày sẽ trở thành nàng sơ hở. Lưu Hy tiếp tục lại nói, ta làm người đi tra Minh Nguyệt Đại Sư ở Ngô Thành thời điểm Sài Minh Ca hành tung. Trong lúc vô tình phát giác Sài Minh Ca kỳ thật cùng Tống Tiểu Tráng cùng nhau tới Ngô Thành. Chỉ là lúc ấy ngươi là nam trang, thả vẫn là ngươi ở Sòng Bạc thời điểm như vậy mạo. Ta người miêu tả ngươi bức họa. Người ở Ngô Thành Sòng Bạc lại quét sạch một lần bãi. Hắn nói tới đây, chính mình nhưng thật ra cười vài tiếng. Đại khái là cảm thấy bị một nữ nhân lừa gạt đến tận đây. Vẫn là cuộc đời này chỉ có. Thật không nghĩ tới một cái nô tỳ. Thế nhưng có thể có bậc này dịch dung chi thuật. Đánh bạc chi thuật. Nga, lấy ngày đó ngươi rời đi khi tốc độ. Ngươi hẳn là còn sẽ khinh công đi. Không chỉ có sẽ khinh công, còn sẽ rèn luyện binh khí. Ở cơ quan chi thuật thượng có tạo nghệ. Thả kia một tay cứng cáp hữu lực hảo tự. Không cái vài thập niên mài giũa. Người bình thường không viết ra được tới. Nói xong lời này. Dừng một chút lúc sau. Lưu Hy mắt sáng như đuốc dừng ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca cầm chén rượu ở trong tay vuốt ve. Trên mặt trầm tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, Lưu Hy trên mặt dần dần liền nghiêm túc. Đông lạnh, hắn ngó mắt đại say ghé vào trên bàn Tống Tiểu Tráng. Một cái nho nhỏ nô tỳ có loại này bản lĩnh, nếu là dạy người đã biết, đại khái sẽ đều cảm thấy ngươi là quỷ thượng thân bãi. Minh Nguyệt Đại Sư thật là sư phụ ta, Minh Ca lại mở miệng. Ta chính mình bất quá là cái nô tỳ, vốn là tính toán cứ như vậy quá cả đời. Chỉ là Lưu Dực đối ta như hổ rình mồi. Ta vị kia chủ tử lại nghĩ lấy ta đi lung lạc Lưu Dực. Minh Ca cười khổ một tiếng. Này đó kỹ năng, ta chưa từng nghĩ tới muốn hiện với người trước. Rốt cuộc ta như vậy thân phận, người mang tuyệt kỹ bị người biết. Chỉ biết trở thành ta bùa đòi mạng. Bị bất đắc dĩ thôi. Vương gia ngài nếu đã biết hết thảy, muốn sát muốn xẻo đều tùy ngươi. Nàng ánh mắt chậm rãi dừng ở Tống Tiểu Tráng trên người, trong mắt khó được ôn nhu, duỗi tay đem Tống Tiểu Tráng tóc liêu ở nhĩ sau. Minh ca nhẹ giọng lại nói, chỉ là việc này đều là ta một người làm hả? Cùng phu quân của ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện của ta, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Còn thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ thả hắn, cũng không cần đem chuyện của ta nói cho bọn họ. Lưu Hy không nói gì, bị lừa một lần người. Đối Minh ca lời này khẳng định sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn người cha quá Sài Minh ca chuyện này, muốn nói trước mắt người này là giả mạo Sài Minh ca. Tựa hồ cũng không có khả năng, kỳ thật với hắn mà nói. Trước mắt người này rốt cuộc là cái gì mục đích, cái gì lai lịch, mặc kệ là quỷ thượng thân, vẫn là có cái gì kỳ ngộ, với hắn mà nói đều không quan trọng. Hắn để ý chính là người này có thể hay không vì hắn sử dụng. Lưu Hy không nói gì. Minh ca liền từ chính mình túi tiền móc ra một cái điệp ngăn nắp giấy cụp mi rũ mắt đưa cho Lưu Hy. Nghe nói vương gia muốn về kinh, tỷ thiếp suy nghĩ mấy ngày họa ra này phó mũi tên nỏ đồ, hy vọng có thể đối vương gia hữu dụng. Vũ khí lạnh thời đại, hai quân giao chiến, cự ly xa công kích trừ bỏ đầu thạch chính là bắn tên. Đầu thạch thiết bị thật lớn không dễ dàng mang theo, bắn tên lại bị quản chế cùng khoảng cách cùng số lượng mặt trên. Minh ca hiện giờ thiết kế chính là nhiều mũi tên nỏ, nàng này đầu tiên là một phen mổ tâm tự bạch, lại đem chính mình năng lực triển lãm ở Lưu Hy trước mặt. Đây là ở làm Lưu Hy ước lượng đâu. Lưu Hy bắt lấy kia giấy nhíu mày nhìn một lát sau vỗ tay mà cười. Tống phu nhân năng lực thật là làm ta lau mắt mà nhìn, ngẩng đầu ngó mắt ngồi ở nơi xa một chút đều không có thụ sủng. Nhược kinh Minh ca, hắn tiếp tục nói, Minh ca, ngươi là Lưu Dực nghĩa muội, chúng ta nhiều ít cũng coi như là người một nhà, ngươi về sau kêu ta nhị ca liền hành. Đây là muốn đem Minh ca gắn vào chính mình đại thụ phía dưới. Cũng là tính toán đối Minh ca sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đợi Minh ca đáp lời, Lưu Hy tiếp đón người tiến vào, làm người đem Tống Tiểu Tráng ôm vào phòng cho khách đi. Lại khiến người dọn một chương án thư tiến vào, lúc này mới đem trang giấy một lần nữa đặt ở trên bàn. Chiêu Minh ca phụ cận, hỏi kỹ Minh ca trên giấy liền mũi tên nỏ các linh kiện thiết trí cùng với chế tạo liền mũi tên nỏ. Những việc cần chú ý. Lần này Hồng Môn Yến xem như hữu kinh vô hiểm, đại khái là cảm thấy Minh ca. Nhưng giá trị lợi dụng rất lớn, Lưu Hy thậm chí còn đem chính mình bên người hai cái ám vệ để lại cho Minh ca, trên danh nghĩa là bảo hộ Minh ca an toàn. Bất quá trên thực tế hẳn là vì nhìn Minh ca đừng làm cho nàng lưu đi, kỳ thật Lưu Hy càng muốn đem Minh ca buộc tại bên người mang trong kinh thành đi. Chỉ là kinh thành nơi phức tạp, hắn nhất cử nhất động đều là vạn chúng chú mục, Minh ca đi theo hắn lập tức liền sẽ khiến cho những cái đó mấy lão gia hỏa chú ý. Chi bằng lưu tại Ngô Thành làm hắn một quả ám cờ. Lưu Hy vừa đi, Lưu Dực cũng bất chấp cùng Minh ca tâm sự huynh muội tình, lập tức mã bất đình đề trở về Giang Châu, lại là thu ca sinh cái đại béo nhi tử. Đây là Lưu Hy đứa bé đầu tiên. Cũng không quái chăng hắn có thể không cao hứng. Nhớ năm đó ký chủ thanh hạ Lưu Dực hài tử, cũng là mẫu bằng tử quý, thành toàn bộ Lưu phủ mỗi người hâm mộ tồn tại. Ăn mặc chi phí càng là so trước kia không biết hảo nhiều ít lần. Hiện giờ Thu Ca biết xem xét thời thế, sẽ vì tử tranh thủ ích lợi, nàng có lẽ so năm đó ký chủ quá càng dễ chịu. Trong nhà di nương dễ chịu, chính thất khẳng định đến tâm tác. Cũng may qua không lâu, Trịnh Ngọc Châu cũng mang thai. Này cũng coi như là đi Trịnh Ngọc Châu một khối tâm bệnh a. Cùng đời trước nhiều ít không sai biệt lắm, nhưng đời trước Trịnh Ngọc Châu trong bụng đứa nhỏ này cũng không có thể giữ được. Cũng không biết lúc này đây không có ký chủ tồn tại, Trịnh Ngọc Châu trong bụng hài tử có thể hay không giữ được. Hết chương.